Bất Diệt Long Đế, chương 2113, cấp cao nhất hào môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Theo chúng sinh đảo rời đi cũng là mở ra vực môn, đương nhiên là chúng sinh cung hỗ trợ mở ra vực môn, mà lại lần này truyền tống đi địa phương không phải Thiên Ma đảo, mà là Thiên Âm đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoạn thời gian trước Lục Ly để cho người ta Cam Lâm đi tìm tăng cường nhục thân thiên địa linh dược, Cam Lâm tự nhiên không biết đi cái nào tìm, chỉ có thể gặp việc này xin nhờ cho Thiên Âm Cung. Ngay tại gần đây Thiên Âm Cung cho hắn ngọc phù nát, điều này nói rõ bên kia có tin tức tốt truyền đến. Thần tùy đã còn lại không nhiều lắm, Lục Ly hiện tại vô cùng cần thiết thiên địa thần dược luyện thể, nghe nói có thần dược tự nhiên mừng rỡ. Dù sao Thiên Âm Cung cự ly Thiên Ma đảo không xa, coi như viễn cũng có thể mời Thiên Âm Cung mở ra vực môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng sinh đảo chuyến đi Cam Lâm vẫn là rất hài lòng. Bởi vì Lục Ly quan hệ, Lý Tiêu Giao đối Cam Lâm rất là khách khí, cũng biểu thị ra nguyện cùng Thiên Ma đảo kết minh, chung nhau tiến thối ý tứ. Chúng sinh cung bởi vì hỗn độn đảo sự tình, đắc tội rất nhiều đại thế lực. Nói một cách khác Lục Ly đắc tội thế lực chúng sinh cung đều đắc tội. Đã như vậy chúng sinh cung cũng muốn lấy về sau phát triển, có thể dính vào Thiên Ma đảo vậy dĩ nhiên là một đầu cực kỳ tốt đường ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng sinh cung vốn là nghĩ dính vào Thiên Ma đảo, Cam Lâm lần này tới Lý Tiêu Giao còn cầu còn không được, tự nhiên biểu hiện được phi thường khách khí, còn biểu thị qua một đoạn thời gian sẽ đích thân đi bái phỏng thoáng cái đại ma vương. Mở ra vực môn về sau, Lục Ly cùng Cam Lâm đã tới Thiên Âm đảo, tại Lục Ly cùng Cam Lâm xuất hiện một khắc này, đưa tới thành nội vô số người chú ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này không phải cái kia quản sự tới đón tiếp Lục Ly, mà là tới một cái trưởng lão Thiên Âm cung không trộn lẫn nhị trọng thiên phân tranh, không có nghĩa là bọn hắn sẽ không làm người. Lục Ly danh tiếng chính thịnh, là nhị trọng thiên nhân vật phong vân, tại Thiên Âm cung trong mắt so với bình thường thế lực lớn thủ lĩnh còn muốn tôn quý. Lục công tử, Cam công tử, vị này là chúng ta Thiên Âm cung tứ trưởng lão Lư Hải Vân, vị này là nhà ta ngũ tiểu thư Lư Tuệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quản sự cho Lục Ly Cam Lâm giới thiệu, Lục Ly cùng Cam Lâm liếc nhau, hai người khóe miệng đều lộ ra nụ cười. Thiên Âm cung không chỉ phái ra một cái trưởng lão, còn phái ra một cái trực hệ tiểu thư, đối hai người thật đúng là phi thường coi trọng. Lô Tuệ Minh Hiền cùng nũng nịu tiểu thư không giống, đoán chừng hàng năm tham dự phòng đấu giá quản lý, lộ ra rất là già dặn, chờ Lư Hải Vân cùng Lục Ly bọn người chào hỏi về sau, nàng hành lễ nói. Lục công tử, Cam công tử tốt, có thể nhìn thấy hai vị danh chấn thiên hạ tuyệt thế tuấn kiệt tuệ nhi tam sinh hữu hạnh đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lư Tuệ rất xinh đẹp, lại không giống như là loại kia bình hoa nữ tử, một cái nhăn mày một nụ cười đều rất thỏa đáng, khiến người ta cảm thấy nhiệt tình, lại không nịnh nọt. Như viễn như gần cự ly nhất là trêu chọc lòng của nam nhân, nhất là mặt mày bên trong kia nhàn nhạt lưu chuyển sóng ánh sáng có thể làm cho nam nhân rất là tâm động. Lục Ly gần nhất mới nạp hai vị mỹ thiếp, Khương Khinh Linh bọn người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái, tự nhiên không dám đi trêu chọc cái khác nữ tử. Sở dĩ đều không có nhìn nhiều Lư Tuệ, chỉ là khách khí nói vài câu, Cam Lâm lại biểu lộ rất lớn nhiệt tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Âm cung một mực trung lập, chỉ làm sinh ý không tranh bá, trăm vạn năm đến Thiên Âm cung một mực tồn tại, qua nhiều năm như vậy tích lũy nhiều ít tài phú giống như có thể ngoặt một cái Thiên Âm cung trực hệ tiểu thư trở về, đoán chừng phù ma sẽ cười đến không ngậm miệng được. Trọng yếu nhất đúng vậy, Cam Lâm đối Lư Tuệ rất điện báo, loại này nội tú bên ngoài tuệ nữ tử thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Lư Tuệ phát hiện Lục Ly cùng nàng hàn huyên vài câu, tựu truyền cùng Lư Hải Vân nói chuyện phiếm, ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt thất vọng. Nàng chỉ có thể câu được câu không cùng Cam Lâm nói chuyện phiếm, Cam Lâm hàn huyên một hồi phát hiện Lư Tuệ thỉnh thoảng hướng Lục Ly bên kia nhìn lại, trong mắt cũng lộ ra vẻ thất vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt như vậy cái trắng đều yêu thích Lục Ly đầu kia chứ a. Cam Lâm có chút tức giận bất bình hướng Lục Ly bên kia nhìn lại, Lục Ly đã nhận ra có chút vô tội trợn trắng mắt, xem ra quay đầu có cơ hội muốn dạy giáo Cam Lâm làm sao trêu chọc muội a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đến, Phủ Ma là đại ma vương thủ hạ đệ nhất chiến tướng, là đại ma vương người một nhà. Lục Ly làm sao cũng coi là ngoại nhân, đại ma vương dưới gối không con, Cam Lâm xem như thiên ma đảo đệ nhất công tử. Như sau thân phận Cam Lâm lại không biết như thế nào lợi dụng, trêu chọc không đến muội còn tới tự trách mình, Lục Ly tự nhiên cảm giác được oan uổng. Cùng Lư Hải Vân nói chuyện phiếm vài câu, sự tình cũng làm rõ ràng, gần nhất hoàn toàn chính xác có một nhóm luyện thể thiên địa thần dược, bất quá đối phương lại là lựa chọn đấu giá, sở dĩ muốn bí mật câu thông trực tiếp mua xuống độ khó rất lớn, chỉ có thể bên trên phòng đấu giá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên địa thần dược có hai loại, một loại lượng rất lớn, tên là địa long dịch, loại này luyện thể thần dược rất phổ biến, rất nhiều đại gia tộc đều là lựa chọn loại này thần dược cho bản thân con em trẻ tuổi luyện thể. Loại này thần dược có mười mấy mới, giá cả hẳn là sẽ không quá đắt, mấy ngàn vạn thần nguyên kim có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loại khác hơi đắt là cùng loại thần tùy thiên địa kỳ dược tên là thần tiên thảo, chỉ có 3 cây, giá cả lại là ít nhất 100 triệu thần nguyên kim trở lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên thần tiên thảo dược hiệu rất cường đại, 3 cây thần tiên thảo đoán chừng có thể so sánh được nửa mới thần tùy, là có thể ngộ nhưng không thể cầu thần dược. Lục Ly trên thân còn có một số thần nguyên kim, bất quá cũng không nhiều, hơn một ức thần nguyên kim khẳng định là không có. Hắn nghĩ nghĩ, mục quang nhìn về phía Cam Lâm nói. Cam Lâm, trên người ngươi có bao nhiêu thần nguyên kim, cho ta mượn một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trên người có thiên địa thần dược lại không nghĩ bán cho người khác không bằng bán cho Cam gia, tiện nghi một chút. Lục Ly cũng cảm thấy giá trị giống như bị thế lực đối nghịch mua đi, vậy sẽ để cho địch nhân tăng cường thực lực. Cam Lâm cười nhạt một cái nói, trên người của ta cũng không mang nhiều như vậy thần nguyên kim, nhưng ta nghĩ bằng vào khối này lệnh bài, hẳn là có thể tìm Lư gia mượn 2 ức thần nguyên kim a, trong một tháng tất đưa tới, có thể tính một chút lợi tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lư Hải Vân cùng Lư Tuệ nhìn lướt qua, phát hiện trên lệnh bài viết. Thiên ma, hai chữ trong hai người tâm run lên, khối này trên lệnh bài chứa tựa hồ có vô hình ma lực đem hai người linh hồn đều cho hút vào. Thiên ma lệnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lệnh bài này rất rõ ràng không phải phù ma, mà là đại ma vương, hai người đồng thời đứng dậy đối lệnh bài khom người cong xuống. Bằng vào khối này thiên ma lệnh đừng nói 2 ức thần nguyên kim, coi như 1 tỷ thiên âm cung cũng nhất định phải mượn, đây chính là đại biểu cho đại ma vương vô thượng uy nghi. Nhị trọng thiên chúa tể, mặt mũi của nàng há lại một chút thần nguyên kim có thể cân nhắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lư Tuệ ánh mắt lộ ra cười nhạt ý, nhìn lướt qua Lục Ly cùng Cam Lâm nói ra. Hai vị công tử quá khách khí, đừng nói khối này lệnh bài, hai người công tử mặt mũi liền có thể giá trị 1 tỷ thần nguyên kim, lợi tức sự tình chớ có lại nói, nếu không Tuệ Nhi cần phải tức giận. Kia đa tạ Tuệ Nhi cô nương, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cam Lâm trên mặt lộ ra ý mừng rỡ, không bằng hắn ngược lại là rất rõ ràng, Lục Ly mặt mũi có thể đáng không ít thần nguyên kim, hắn Cam Lâm mặt mũi có thể giá trị không được nhiều như vậy. Đấu giá hội trời tối ngày mai mới bắt đầu, tối nay Tuệ Nhi tại Tây Phương Các thiết yến, mời hai vị công tử cho Tuệ Nhi một điểm chút tình mọn đến dự. Lần đấu giá này thế nhưng là tới không ít danh môn công tử tiểu thư a, những cái kia tiểu thư giống như nghe nói hai vị công tử giá lâm đoán chừng đều sẽ mừng rỡ như điên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lư Tuệ thịnh tình mời Cam Lâm nghe xong rất nhiều danh môn tiểu thư đến, con mắt thoáng cái tỏa ánh sáng. Lục Ly vốn muốn cự tuyệt nhưng nhìn thấy Cam Lâm như thế có hào hứng, hắn tựu khẽ vuốt cằm nói. Vậy liền đa tạ Lư tiểu thư thịnh tình. Hắc hắc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lư Tuệ cười thần bí nói, tối nay cấp cao nhất cái kia hào môn gia tộc công tử tiểu thư đều tới, ta nghĩ Lục công tử định sẽ không thất vọng. Cấp cao nhất hào môn, Cam Lâm lông mày nhíu lại, thăm dò tính chỗ hỏi. Là nhà kia người, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lư Tuệ khẽ gật đầu, Cam Lâm lông mày dựng lên, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, lẩm bẩm nói. Nhà bọn hắn người thế mà cũng xuất thế, quái sự a, giao diện cho điện thoại. Cách chương.